Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, chương 35. Cuối cùng không phụ ký thác, bọc đang chảy quang bay vùn vụt tử sắc lôi đình trung, xông tới mặt đủ để dễ dàng xé nát sắt thép cuồng phong. Bị lôi đình gắt gao đương ở bên ngoài, không biết phi bao lâu, Bạch Mi đột nhiên cảm thấy đầu chìm xuống. Thấy hoa mắt đi tới một tòa to lớn hùng vĩ doanh trướng trước. Lôi Tử Sơn mang theo Bạch Mi rơi xuống đất, vung tay lên vén lên doanh trướng, kéo Bạch Mi đi vào. Bên trong đại trướng, một tên mái tóc có điểm bạc trắng lão giả chính chành lên trước mắt một khối sa bàn. Khí tức như vực sâu biển khơi như vậy, trầm ổn lão luyện. "Cha, ta trở lại." Kéo Bạch Mi tới đến trước mặt lão giả, Lôi Tử Thạch trầm giọng nói, cũng không ngẩng đầu lên. Ngọc Sơn Quan tổng binh Lôi Thái nói, hôm nay tại sao trở về sớm như vậy, không đi Hùng Thiên Quan tìm ngươi những bằng hữu kia uống rượu? Cha, người này nói tiểu đệ tử, trả lại cho hắn một kiện đồ vật, để cho hắn nhất định phải giao cho ngươi. Lôi Tử Thạch vừa dứt lời, Bạch Mi đột nhiên cảm giác thiên thật giống như hắc, chợt âm trầm xuống không trung, nổ âm tiếng sấm giống như là vô cùng gầm thét chống trận. Từng đạo sợ thiểm điện quang giống như đem thanh lợi kiếm phá vỡ không trung. Này cổ dị tượng thời gian kéo dài không lâu, mấy hơi thở ngày hôm sau thượng lôi vân liền lần nữa tiêu tan. Khẽ nâng đầu lên, Lôi Thái mang theo chút nếp nhăn đôi mắt, chậm rãi nhìn về phía Bạch Mi. Tử Thạch tử, Bạch Mi gật đầu một cái. Dạ, đây là hắn trước khi chết để cho ta nhất định phải tới đây. Tự tay giao cho ngươi đồ vật, lấy ra cái kia gia châu bao bố nhỏ, Bạch Mi đưa cho Lôi Tử Sơn. Nhận lấy bao bố, Lôi Tử Sơn cau mày qua tay giao cho mình cha. Mở ra bao bố, thấy khối kia khô héo vỏ cây, Lôi Thái trong mắt tinh mang chợt lóe, buông xuống vỏ cây, Lôi Thái mở ra kia phong thư. Hồi lâu, Lôi Thái chậm rãi buông xuống đơn bạc tờ thư, nhắm hai mắt lại, Lôi Thái thở thật dài một tiếng. Tử Thạch không hổ ta Lôi ra tên. Cha, thấy Lôi Thái bộ dáng này, Lôi Tử Sơn trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng. Khoát khoát tay tỏ ý Lôi Tử Thạch trước mở ra cái khác miệng. Lôi Thái đứng dậy đi tới Bạch Mi trước người. Tiểu huynh đệ, làm một nói nhờ, ngàn dặm đưa tin, là chân quân tử, trong thơ nói chuyện quan hệ quá nhiều. Lão phu ở chỗ này trước đời người tộc chúng sinh. Cảm ơn, hai tay khép lại, Lôi Thái lại thật sâu hướng Bạch Mi cúc hạ cung đi. Bị Lôi Thái cử động này, cả kinh vội vàng hướng bên cạnh giật mình. Không cần không cần, tổng binh quá khách khí. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Lôi Thái hỏi. Bạch Mi, gật đầu một cái. Lôi Thái tùy tiện nói. Người đâu, mang vị này Bạch huynh đệ hạ đi nghỉ ngơi. Có gì phân phó cũng phải trải qua thỏa mãn. Lôi Thái ra lệnh một tiếng. Bên ngoài doanh trướng nhất thời đi tới hai tên binh sĩ hướng Lôi Thái chắp tay một cái. Mạt tướng lĩnh mệnh, Bạch công tử mời bên này. Bạch Mi sau khi đi, Lôi Thái bước đi tới tổng binh vị thượng, nhìn cao lơ lửng giữa trời nhân tộc cửu quan đồ, chắp tay hướng về phía Lôi Tử Sơn nói. Tử Sơn, truyền mệnh lệnh của ta, thông báo cửu quan tổng binh quốc hội. Ngoài ra nghĩ biện pháp thông báo đến Tử Hải, để cho hắn tốc tốc về quan. Phải, ôm huyền nhận lệnh. Lôi Tử Sơn do dự một chút cẩn thận hỏi, cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thở dài một hơi, Lôi Thái nặng nề chụp ở bên người sa bàn thượng. Nhân tộc thiên, phải đổi, đem Bạch Mi mang tới một nơi hoàn cảnh điềm nhã biệt viện. Hai tên binh sĩ nói, mời hiện ở bên này nghỉ ngơi, nếu như cần gì mà nói, cửa đều có lính gác, có thể tùy ý phân phó, chúng ta liền xin cáo từ trước. Bạch Mi gật đầu một cái. hai tên binh sĩ liền xoay người rời đi. Biệt viện đắm chìm trong một mảnh sâu thẳm trong yên tĩnh. Cây cối lá cây lưa thưa, xanh biếc không trung lộ ra hết sức sơ lãng, tươi đẹp ánh mặt trời tà tà chiếu xuống, đạm nhã mà an nhàn, cũng không có đẩy ra mở trong phòng môn. Bạch Mi dứt khoát liền ở trong sân chọn một khối không chút tạp chất địa phương ngồi trên chiếu. Chậm rãi điều tức chính mình hỗn loạn nội phủ, chính diện bị liệt huyết cùng lôi tử sơn va chạm phát ra khí lãng. Để cho Bạch Mi được không nhỏ nội thương, yên lặng điều động chân khí trong cơ thể chảy xuôi qua những thứ kia nóng bỏng chỗ đau. Thanh thanh lương lương cảm giác để cho Bạch Mi không tự chủ đột ngột chân mày dần dần buông lỏng. Đi xuống, chữa trị một mực từ ban ngày kéo dài đến ban đêm. Cô lỗ lỗ bụng không minh để cho Bạch Mi từ từ mở mắt. Luyện khí kỳ tu sĩ trung quy mà nói vẫn là không có thoát khỏi phàm nhân tầng thứ. Như thế cần muốn uống nước ăn cơm, ngủ nghỉ ngơi, đứng lên sờ một cái hơi khô quát bụng. Bạch Mi liền chuẩn bị đi tìm những thủ vệ kia đưa cho hắn làm một ít ăn. Bước chân còn không có mại động, Bạch Mi trước mắt đột nhiên tử quang chợt lóe. Tay phải xách hai vò rượu, tay trái bưng hai đại bao túi giấy dầu đến mơ hồ lộ ra vang lên đồ vật. Lôi tử sơn hướng về phía Bạch Mi đung đưa hai trong tay vò rượu. Cả điểm, ngoặc kép chấm chấm, xé một khối kề béo khỏe heo sữa. Bạch Mi hung hăng cắn đầy miệng dầu, bưng rượu lên vò lôi tử sơn hướng Bạch Mi nhất cử. Bạch huynh đệ, trước là ta lỗ mãng, thương tổn đến ngươi, ta xin lỗi ngươi. Hơi kinh ngạc nhìn sắc mặt thành khẩn, giơ vò rượu lôi tử sơn. Trước đối với cái này lỗ mãng hán tử tâm tổn ngăn cách Bạch Mi. Nhún nhún vai cũng cầm vò rượu lên, một cái chúc cơ chân tu cho luyện khí kỳ tu sĩ nói khiểm. Đây nếu là truyền đi, sợ là không có ai sẽ tin tưởng đi. Rót một hớp lớn liệt tửu. Nóng bỏng chất lỏng kích thích lôi tử sơn vị lôi, lau miệng la lên, thoải mái, chúc cơ chân tu thế nào? Làm chuyện sai liền muốn nhận sai, bị rượu kích thích nhíu chặt mày lên, Bạch Mi cúi đầu ngửi một cái vò rượu, cảm giác con mắt cũng bị hun có chút ê ẩm, thầm nghĩ rượu này cũng quá liệt, buông xuống vò rượu, Bạch Mi nói, tử thạch huynh, là đệ đệ của ngươi. Nhìn trước phản ứng, các ngươi quan hệ nhất định rất tốt. Vừa nhắc tới lôi tử thạch, lôi tử sơn thần sắc nhất thời buồn bã. Ta, tử thạch còn có tử hài, chúng ta là anh em ruột. Mẫu thân ở sinh tử thạch lúc, khó sinh từ trần, tử thạch nhỏ nhất, từ nhỏ đã thích theo sau lưng ta nhị ca kêu. Cha công việc bề bộn. Tử thạch cơ hồ chính là ta cùng đại ca mang theo lớn lên. Nửa năm trước tử thạch không biết thế nào, nói lên phải đi Nam Thùy Đốc Viện. Ta vốn là muốn, mặc dù Nam Thùy là quan ngoại nơi, cằn cỗi rơi ở phía sau, nhưng là cũng không nguy hiểm. Có thể không ngờ rằng, thu lại mãnh quán một hớp lớn liệt tửu, lôi tử sơn trong mắt tuôn ra đến cừu hận ngọn lửa. Nếu để cho ta tra được là ai sát hại tử thạch, ta nhất định phải để cho hắn nếm thử thế gian này kinh khủng nhất trừng phạt. Một tên trúc cơ chân, tu đột nhiên nổi giận, để cho trong biệt viện không khí đều bắt đầu ẩn hiện tư lạp điện quang. Khụ khụ, Bạch Mi ho nhẹ, để cho lôi tử sơn từ trong cừu hận tạm thời kịp phản ứng. Ngượng ngùng cười cười, lôi tử sơn nói. Ngươi mang đến trong thư lời muốn nói sự tình, quan hệ quá lớn, cha ta đang ở tổ chức cửu quan tổng binh quốc hội. Cho nên ngươi tạm thời khả năng còn không có biện pháp rời đi Ngọc Sơn Quan. Lúc cần thiết, khả năng còn phải làm phiền ngươi xuống, đại khái còn cần bao lâu? Nhướng mày một cái, trước bị tửu kiếm ông bắt đi 4 tháng, hơn nữa trên đường trễ nãi thời gian. Khoảng cách nhiệm vụ chính tuyến thời gian nửa năm đã còn dư lại không nhiều. Bạch Mi ý nghĩ động một cái gọi ra bảng skill. Bạch Mi Thục Sơn Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn danh vọng. 354 ba sở trường. Kiếm Tông chi chủ, Kiếm Khinh Phong mới hơn 3000. Thấy danh vọng trị số, nặng nề áp lực một chút hướng Bạch Mi lật đi xuống. Hơn 9 vạn chênh lệch hơn 1 tháng thời gian. Hơn nữa Bạch Mi còn không biết Lôi Thái bọn họ kết quả muốn cho hắn ở chỗ này bao lâu. Thời gian cụ thể ta cũng không biết, nhưng cũng sẽ không quá dài. Một vò liệt tửu đi xuống, tận lực không có hóa đi men rượu Lôi Tử Sơn đã lảo đảo muốn ngã. Mơ mơ màng màng, lắc lắc đứng dậy, Lôi Tử Sơn ôm bên người một cây đại thụ, gào khóc, một bên khóc vừa nói. Tử Thạch, a, là nhị ca không chăm sóc kỹ ngươi. Là nhị ca không nên cho ngươi đi cái gì cho má Nam Thủy Đốc Viện. Là nhị ca sai ao. Chín thước hán tử ở trước mặt người ngoài, không thể biểu lộ ra một tia mềm yếu. Huống chi hắn vẫn một tên trúc cơ chân tu, Ngọc Sơn Quan Hữu Quân tiểu đô đốc. Nhưng bây giờ trước mặt chỉ có một Bạch Mi, Lôi Tử Sơn lại uống cái say mềm. Trong lòng cố nén đau buồn lại cũng khó mà kiềm chế. Nhìn ôm lấy đại thụ khóc giống không ngừng Lôi Tử Sơn, Bạch Mi có lòng muốn đi lên an ủi một chút, lại cũng không biết như thế nào mở miệng. Tình đồng thủ túc huynh đệ, sinh tử cách nhau, loại đau này chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu. Cứ như vậy, nước sơn đen như mực dưới bầu trời đêm, Bạch Mi liền yên lặng nhìn Lôi Tử Sơn khóc ròng ròng cho đến đêm khuya. Đợi khóc mệt mỏi sau khi, Lôi Tử Sơn trực đỉnh đỉnh hướng trên đất ngã một cái. Tiếng ngáy liên tiếp vang lên, say sẽ khóc, mệt mỏi đi nằm ngủ. Bất đắc dĩ nhìn ngã xuống đất không gỡ mìn Tử Sơn. Bạch Mi thở dài một hơi, dứt khoát cũng liền khoanh chân ngồi xuống. Hai người cứ như vậy ngủ ở trong sân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.